xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, phần 200, trở lại hiện thực sau. 1. Di động thượng hình ảnh lệnh người hoa mắt hỗn loạn. Cát Dung Nhã mọi cách nhàm chán mà soát xã đàn trang web. Lại là một chữ, một chương đồ cũng xem không đi vào. Thẳng đến một hồi lâu sau cảm giác được trước người có tảng lớn bóng ma bao phủ trụ, Hạ Chi Lý nhìn. Nàng ngây ngốc mà ngẩng đầu về phía trước xem. Rồi sau đó ánh mắt tan rã một cái chớp mắt, ngay sau đó mấp máy đôi môi. Sắp tới sắp sửa nói ra chút gì đó thời điểm liền ý thức được trước mắt người trên người nắm tuyến. Ống đang bị khẽ động, lập tức liền nhảy dựng lên đem Hạ Chi Lý cấp dùng sức mà ấn hồi trên giường. Tay mắt lanh lẹ mà ấn xuống giường đầu chuông thông báo. Lại cấp Hạ Chi Lý một lần nữa cái hảo chăn bông. Vươn tay tới chui vào hắn sau lưng cùng trên giường khe hở từ trên cao đi xuống vuốt phẳng hắn quần. Áo nếp nhăn, liên tiếp động tác nước chảy mây trôi mà hoàn thành, lúc này mới xôn xao mà rớt xuống nước mắt tới, Nhã Nhã. Ngu ngốc, câm miệng, không cần nói chuyện, chờ bác sĩ tới, nhìn Cát Dung Nhã cảm xúc chính phía trên, ngu ngốc cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà câm miệng, xú cẩu tử. Hư cẩu tử, muốn ngươi chọc khóc ta. Cát Dung Nhã quyết định chờ đến chờ lát nữa bác sĩ hộ sĩ đều lại đây cho hắn kiểm tra xong sau. Trộm mà véo hắn mấy cái, nguyên lai kia như là đang nằm mơ trong mộng đã phát sinh sự là thật sự. Cái gì chữa bệnh hệ thống? Xuyên qua Hạ Chi Lý trong đầu phán đoán thế giới cùng với khách phục tiểu cầu đều là thật sự. Hư thấu, sao lại có thể làm chính mình như vậy khổ sở? Bất quá, thật sự là quá tốt, Cát Dung Nhã tuy rằng cảm thấy mỏi mệt, lại cũng chống chờ bác sĩ lãnh người đem tỉnh lại sau cả người hư mệt vô lực Hạ Chi Lý cấp từ trên xuống dưới, trong ngoài đều kiểm tra giám sát một hồi sau mới nhẹ nhàng thở ra, Hạ Chi Lý trên người những cái đó cái ống chỉ còn lại có duy trì dinh dưỡng đường gluco, Cát Dung Nhã quá mệt mỏi. Lại cũng như cũ cười đỡ hắn tiến trong phòng tắm rửa mặt. Mà Hạ Chi Lý cũng mới có cơ hội cùng Cát Dung Nhã nói chuyện. Nhã Nhã, thực xin lỗi, vất vả ngươi, ngươi cũng biết ta vất vả. Kỳ thật, Cát Dung Nhã nào bỏ được đối hắn hung. Nhưng vì không cho chính mình lại lần nữa khóc ra tới. Nàng cũng chỉ có thể tận khả năng khởi động chính mình tư thế. Biết ta vất vả liền ngoan ngoãn nghe lời, về sau đổi ngươi hầu hạ ta. Hạ Chi Lý biểu tình vẫn như cũ như đi phía trước như vậy, có vẻ có chút lãnh trầm. Nhưng lúc này đối mặt Cát Dung Nhã cũng hơi hơi dơ lên ý cười. Ân, về sau đều đến lượt ta hầu hạ ngươi. Cát Dung Nhã nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức ý thức được hắn đang nói chút cái gì, lập tức đỏ mặt ninh hắn một phen. Nói, người này lão không đứng đắn, nhưng chung quy là liền cái dấu vết cũng không ninh ra tới, mấy tháng thời gian. Hạ Chi Lý gầy không ít, nhưng bởi vì Cát Dung Nhã ngày ngày mát xa đến cần lao. Bởi vậy trừ bỏ trên người mềm nhũn chút, cảm giác cơ bắp có chút vô lực, còn lại đảo cũng còn hành. Hạ Chi Lý kéo Cát Dung Nhã chính dính đầy phao phao thế chính mình rửa sạch tay, thấp giọng nói, ta tỉnh lại trước kia chữa bệnh hệ thống cùng ta nói. Ta nội thương đã toàn bộ chữa trị hoàn thành, chỉ còn lại có cơ bắp rèn luyện còn phải tự hành nỗ lực. Cho nên ta sớm mua đài chạy bộ cơ hướng trong nhà đưa. Còn làm người trang lan can phương tiện ngươi phục kiện. Cát Dung Nhã ngẩng lên đầu tới, giống cái cầu khen ngợi hài tử. Mau! Nói như thế nào cảm ơn ta. Hạ Chi Lý nhưng khó làm, hắn tưởng tạc nàng phương pháp rất nhiều, nhưng hiện giai đoạn một cái cũng không dùng được a. Vì thế Cát Dung Nhã liền trơ mắt mà nhìn phát ngốc Hạ Chi Lý vén lên chính mình, vì thế hắn tắm rửa mà thoát đến chỉ còn lại có một kiện đơn bạc áo ba lỗ. Rồi sau đó nhẹ nhàng mà hôn lên chính mình cái bụng. A, cũng không biết là chuyện như thế nào. Cát Dung Nhã thế nhưng lập tức liền tới rồi, cảm giác nàng chạy nhanh dùng dính đầy thủy tay bịt miệng, rồi sau đó dựa vào ngồi ở ghế trên Hạ Chí Lý trên người. Hơi run thanh âm thấp giọng trách mắng. Nơi này là bệnh viện, tùy thời có người sẽ tiến vào. Ngươi, ngươi buông ta ra. Hạ Chí Lý kỳ thật cũng không có gì sức lực, lại như cụ ái cực kỳ nàng như thế chịu đựng không được bộ dáng. Lại nói, Nhã Nhã muốn nói, giống như cũng không phải không được. Không có gì sức lực vận động, chẳng lẽ không thể có mặt khác phương pháp sao? Hắn có, còn có rất nhiều. Cát Dung Nhã cũng không hiểu được là xấu hổ đến vẫn là tức giận đến. Ngồi xổm xuống thân tới dùng sức cắn bờ môi của hắn một ngụm. Lại vội vàng mà thế hắn cấp tẩy hoàn toàn thân mới đỡ hắn một đạo đi ra phòng bệnh, kế tiếp sự tình liền dễ dàng nhiều, lại nằm viện quan sát mấy ngày. Kế tiếp chính là an bài phục kiện đợt trị liệu, Hạ Chí Lý khôi phục trạng huống thập phần tốt đẹp. Thậm chí nhưng xưng là y học kỳ tích, không quá một tháng liền có thể ở nhà tự chủ phục kiện luyện tập. Sau lại lục tục hồi khám vài lần xác nhận trạng thái tốt đẹp sau, liền ở chủ trị y sư cho phép hạ chính thức kết thúc đợt trị liệu, khi đó đúng là nông lịch ăn Tết. Trước kia, Cát Dung Nhã tại tiến hành chữa bệnh hệ thống nhiệm vụ khi sớm suy nghĩ rất nhiều. Sau lại cùng Hạ Chí Lý lẫn nhau giao lưu không ít ý tưởng. Có quan hệ với hai người cộng đồng ôm ấp không an toàn cảm cùng ái cực kỳ đối phương sở sinh ra tử. Tì tựa hồ đều tại đây đoạn thời gian chậm rãi hóa giải, hai người chi gian liên lụy sớm tại sinh ra. Kia một khắc liền đã chú định, sau đó là một bước lại một bước về phía lẫn nhau rảo bước tiến lên. Đem lẫn nhau nhân duyên dây thừng chậm rãi vặn khẩn, đương Hạ Chí Lý làm chủ trị y sư tuyên cáo hoàn toàn khang phục về sau, hắn cùng Cát Dung Nhã mới về quê một chuyến. Hạ Chí Lý ở trường học kia phương sớm đã trước đó xin nghỉ, mà Cát Dung Nhã tạm thời không có công tác, bởi vậy hai người cũng không cần nhiều làm chút cái gì. Trực tiếp thu thập khởi đơn giản bọc hành lý qua lại về đến nhà trụ, hai nhà người cộng đồng đính gian nhà ăn đại ghế lô, tụ ở một khối chúc mừng Hạ Chí Lý khang phục, Hạ Chí Lý đệ đệ cùng Cát Dung Nhã đệ đệ muội muội ba. Vị kẻ dở hơi đã một ngụm một tiếng, đại tẩu, cùng, tỷ phu, mà kêu. Mà lẫn nhau cha mẹ cũng đều chưa nói cái gì, hiển nhiên là cam chịu chuyện này. Nhưng thật ra Cát Dung Nhã thở phì phì mà nhéo Hạ Chí Lý đùi một phen, ghé vào hắn bên tai nói, ta mới không đáp ứng ngươi đâu, ngươi mơ tưởng đem ta cưới về nhà, nhưng là không cưới nàng lời nói, hắn nhất định phải chết. Hạ Chí Lý cười cười, hống nàng vài câu, làm Cát Dung Nhã cảm thấy mỹ mãn mà buông tha Hạ Chí Lý một lần nữa trường hồi rắn chắc cơ bắp. Đùi. Hai nhà người đính chính là ghế lô bàn tròn. Thượng đồ ăn phương thức có chút cùng loại giống nhau tiệc cưới hội sở. Từ khai vị điểm nhỏ, trước đồ ăn, chủ đồ ăn, xứng đồ ăn thẳng đến cuối cùng còn có điểm tâm ngọt cùng trái cây, đường cuối cùng một đạo bị cho rằng là điểm tâm ngọt bạc chất cái nắp mâm tròn bị Tây Trang giày ra nhà ăn giám đốc tự mình đưa. Tới khi trừ bỏ Cát Dung Nhã đang nghĩ ngợi tới người trong nhà rốt cuộc điểm nhiều ít đồ ăn bên ngoài, còn lại người cũng chưa từng bày ra tò mò cảm, trên bàn cơm thừa canh cặn sớm bị thanh khiết. Không còn, bởi vậy màu trắng bàn khăn ở giữa đĩa quay thượng phóng thượng cái có nửa vòng tròn bạc cái mâm khi, thoạt nhìn đặc biệt phù hoa, cũng làm Cát Dung Nhã buồn cười, đây là cái gì a? Như vậy đặc biệt, nàng nhịn không được mở miệng hỏi một câu, nhưng không ai trả lời nàng. Cát Dung Nhã đệ đệ muội muội đều mau cười đã chết. Nhà mình tỷ tỷ chính là cái loại này ở mấu chốt kinh hỉ thời khắc sẽ thật rớt dây xích. Thật hồ đồ người, không nghĩ tới tại đây nhân sinh trọng đại thời khắc vẫn là như vậy. Thật đáng thương nhà mình tỷ phu, đương nhà ăn giám đốc chuẩn bị vạch trần viên cái khi. Ghế lô nội sáng ngời màu trắng, ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới. Thay thế chính là có thể chế tạo không khí mờ nhạt, ánh đèn đánh vào bàn tròn ở giữa. Mà viên cái bị vạch trần kia một khắc, một con cái hộp nhỏ liền nhảy vào Cát Dung Nhã mi mắt, đương nàng còn không có phản ứng lại đây khi. Hạ Chi Lý đã dẫn đầu một bước lấy đi hộp ở Cát Dung Nhã trước mặt triển lãm ra tới. Cát Dung Nhã nhìn mặt trên lóa mắt kim cương, lại trơ mắt mà nhìn Hạ Chi Lý đang muốn quỳ một gối là lúc. Đột nhiên ra tay nắm hắn hai bên sườn đem hắn cấp nâng lên, mọi người xem đến trợn mắt há hốc. Mồm, Cát Dung Nhã nghiêm túc mà nói. Lão Hạ, không phải ta đang nói. Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim. Hạ Chi Lý ngơ ngác mà nhìn nàng. Rồi sau đó thấy rõ Cát Dung Nhã hốc mắt trung tích tụ nước mắt. Cuối cùng bất đắc dĩ mà cười lấy ra nhẫn. Nói, Nhã Nhã, chúng ta liền thiếu cái này. Cát Dung Nhã nhấp miệng cười. Lại nhìn Hạ Chi Lý thế chính mình mang lên nhẫn. Ngay sau đó liền ôm đi lên, cơ hồ trở thành bối cảnh tường hạ. Cát hai nhà người vui vẻ mà vỗ tay. Rồi sau đó đồng dạng vì phong nền nhà ăn giám đốc cũng làm người tặng một đại phùng đỏ tươi hoa. Hồng tiến vào sau liền công thành lui thân. À, hảo hạnh phúc, Cát Dung Nhã trong lòng nghĩ. Rồi sau đó đem vùi đầu tới rồi lệnh chính mình quyến luyến người ôm ấp giữa. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.